bị con rắn đen đập vào không nhẹ hơn sức va chạm của một chiếc xe tải lớn đi với tốc 100 km/h. Hoắc Hồng Nhan há hốc miệng, nước mắt giàn giụa, lúc này cô ta muốn khóc cũng không khóc được thành tiếng. Thấy từng gương mặt quen thuộc kêu la thảm thiết trước mặt cô ta, cảm giác đau đớn thấu tim gan đó căn bản không thể dùng ngôn từ để nói rõ. Hoắc Hồng Nhan hối hận vô cùng, nếu được bắt đầu lại cô ta chắc chắn sẽ không đến núi Ngọc Tuyền. Nếu bắt đầu lại một lần cô ta chắc chắn sẽ hạ lệnh rút lui lúc Trần Phong nói dưới nước có thứ nguy hiểm. Nhưng không có nếu như, chỉ có cô ta khăng khăng làm theo ý mình, chỉ có thương vong vô số. Sau khi nhấm nuốt gần hết lính đánh thuê nhà họ Hoắc, ánh mắt âm u của rắn đen lại nhìn chằm chằm Hoắc Thanh Tùng mất năng lực phản kháng đang nằm trên đất. Hoắc Thanh Tùng từng làm nó bị thương, mặc dù chỉ là một vết thương con còn, nhưng cũng là bị thương. Nên nó phải trả thù, nó muốn nhai nát Hoắc Thanh Tùng, để xả cơn giận trong lòng. Còn rắn đen lè lưỡi, thong thả bò đến chỗ Hoắc Thanh Tùng. Chú Hoắc, Hoắc Hồng Nhan thấy cảnh này thì gào thét thê lương, dồn hết sức toàn thân, tránh thoát khỏi sự khống chế của Hoắc Gia Minh. Cô ta muốn đi cứu Hoắc Thanh Tùng. Cô ta mất bố từ nhỏ, là Hoắc Thanh Tùng nuôi dưỡng cô ta khôn lớn, quan hệ giữa cô ta và Hoắc Thanh Tùng từ lâu đã như bố con. Cô ta thực sự không thể trơ mắt nhìn Hoắc Thanh Tùng bị con rắn đen giết. Cô chủ, đừng qua đây. Cả người Hoắc Thanh Tùng bê bết máu, đôi mắt như nước ra, hét to. Hoắc Gia Minh cũng bi phẫn cùng cực, gocchuyenaudio.com, tóm chặt Hoắc Hồng Nhan, cô chủ, không thể qua đó, cô qua đó thì Hoắc Thanh Tùng sẽ chết vô ích. Thực ra từ lúc con rắn đen xuất hiện, Hoắc Thanh Tùng đã biết hôm nay có lẽ mình không sống nổi. Là người phụ trách hành động lần này của nhà họ Hoắc, ông ta buộc phải ở lại chặn hậu. Cô chủ, đi mau. Hoắc Thanh Tùng cười buồn, loạng choạng đứng dậy, lao về phía con rắn đen. Chú Hoắc, Hoắc Hồng Nhan bi thương gào lên, nước mắt tuôn như suối, cảm giác đau đớn như tim vỡ vụn. Cách chương.